Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, yên tĩnh cùng điên cuồng. Huyết chiến cốc, Y Mạn Nữu Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn đang chờ cùng một chỗ. Ta có một loại dự cảm không tốt. Phất Nhĩ Hàn cau mày nói. Phụ thân, thế nào? Y Mạn Nữu Nhĩ liền nói. Phất Nhĩ Hàn nói ra. Xem tộc trưởng coi trọng như vậy chủ thần sứ giả, đoán chừng là tưởng lôi kéo người chủ thần kia sứ giả. Dù sao chúng ta tứ thần thú gia tộc hiện tại tình cảnh rất gian nan. Nếu như vậy, đoán chừng liền sẽ không trừng phạt Lâm Lôi. Sẽ không trừng phạt, Y Mạn Nữu Nhĩ cuống lên. Nguyên bản hắn vẫn muốn đối phó Lâm Lôi. Lần này trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Ngay cả mình mạnh nhất thủy hệ trình độ thân cũng xong rồi. Loại này không cam lòng, phẫn nộ, tự nhiên cũng liền chuyển rời đến Lâm Lôi trên thân. Hắn không có thực lực đối phó Lâm Lôi, cũng muốn dựa vào những biện pháp khác. Sao có thể không trừng phạt? Y Mạn Nữu Nhĩ liền nói. Đại trưởng lão thế nhưng là đã đáp ứng. Im miệng, Phất Nhĩ Hàn nhướng mày, quát khẽ nói. Y Mạn Nữu Nhĩ lập tức không dám lên tiếng. Phất Nhĩ Hàn nhưng là hít sâu một hơi yên lặng suy nghĩ chỉ chốc lát. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Rất lâu Phất Nhĩ Hàn mới thấp giọng nói ra. Ta xem, gia tộc trừng phạt Lâm Lôi. Rất không có khả năng. Chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Biện pháp gì? Y Mạn Nữu Nhĩ liền nói. Phương pháp phần lớn là... Phất Nhĩ Hàn không khỏi nheo lại mắt, cười lạnh nói, lần này là có người cứu Lâm Lôi, ta cũng không tin tưởng, về sau đúng dịp, còn sẽ có người cứu hắn. Phụ thân ngươi ý là, Y Mạn Nữu Nhĩ cười, trong tộc trưởng lão, người nào ta không biết, tưởng thiết sáo để cho hắn chui vào, cái này cũng không khó khăn, nhiều cơ hội là, Phất Nhĩ Hàn tự tin nói. Lúc chiến đấu, làm một ít động tác, hừ hừ, cùng cường giả kịch liệt lúc đang chém giết đợi, một chút ảnh hưởng, liền có thể đòi mạng hắn. Đặc biệt là ta một bên lục tinh ác ma đều tử quang thời điểm. Không có người chứng kiến tình huống dưới, trực tiếp đánh lén ra tay cũng được. Phất Nhĩ Hàn cười lạnh nói, hắn một người dù cho kêu oan, ai sẽ tin tưởng? Y Mạn Nữu Nhĩ trên mặt lập tức có nụ cười. Một cái đời sau tử đệ cũng xứng đạt được lão tổ tông Thanh Long chi giới. Phất Nhĩ Hàn cười nhạo nói. Có Thanh Long chi giới. Hắn cũng chỉ là đồng dạng thất tinh ác ma. Ví như ta có cái này Thanh Long chi giới. Nhưng so sánh hắn, đối với gia tộc tác dụng càng lớn. Xác thực. Nếu Phất Nhĩ Hàn cùng Lâm Lôi cùng nhau phi hành trở về, Lâm Lôi xác thực sẽ không nghĩ tới Phất Nhĩ Hàn dám đánh lén giết hắn. Bình thường phi hành tình huống dưới, Lâm Lôi cũng là bảo trì nhân loại hình thái. Một khi Phất Nhĩ Hàn thật đánh lén, hậu quả kia có thể nghĩ, Lâm Lôi một người kêu oan, không có chứng nhân, lại như thế nào? Phất Nhĩ Hàn một mực chắc chắn. Là địch nhân giết, Lâm Lôi căn bản không có cách nào. Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữu Nhĩ, một thanh âm truyền vào. Mẫu thân tới, Phất Nhĩ Hàn liền đứng lên. Y Mạn Nữu Nhĩ cũng là cung kính đứng tại một bên. Kẹt kẹt, một tiếng, cửa phòng mở ra, mang theo mặt nạ màu bạc đại trưởng lão trực tiếp đi tiến đến. Lãnh đạm nhìn xem hai người bọn họ. Phất Nhĩ Hàn. Y Mạn Nữu Nhĩ, trừng phạt Lâm Lôi sự tình cứ như vậy mà thôi. Y Mạn Nữu Nhĩ trong lòng thất kinh, quả nhiên như cha thân sở liệu. Bất quá, hiện tại không tốt, về sau có là cơ hội. Chấp hành nhiệm vụ, đây chính là giữa sinh tử quanh quẩn một chỗ. Nếu như mình đồng bạn trong bóng tối giở trò xấu, còn sống xác suất quá thấp. Từ hôm nay trở đi, Lâm Lôi sắp rời đi huyết chiến cốc. Không còn tiếp huyết chiến cốc nhiệm vụ. Đại trưởng lão cũng đạm mạc nói. Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữu Nhĩ khẽ giật mình. Trợn tròn mắt, mẫu thân, như vậy sao được? Phất Nhĩ Hàn liền nói, gia tộc bọn ta quy củ đều là ngàn năm thay thế một lần. Cái này Lâm Lôi gia nhập huyết chiến cốc còn không có bao lâu. Xa xa không tới 1000 năm. Đúng a, gia tộc quy củ không thể phá hỏng a. Y Mạn Nữ Nhĩ vội vàng nói, Lâm Lôi nếu như không tại huyết chiến cốc nhận nhiệm vụ, mà là đợi tại Thiên Tế Sơn Mạch, bọn hắn muốn cho Lâm Lôi chết đều không có cách nào. Dù sao cái này Thiên Tế Sơn Mạch bên trong là không cho phép tự mình chém giết. Đây là 4 vị tộc trưởng quyết định. Đại trưởng lão lạnh như băng nói, Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữ Nhĩ nghe được câu này không khỏi hôn mê rồi. Tộc trưởng là một gia tộc thủ lĩnh, 4 vị tộc trưởng cộng đồng mệnh lệnh, kia là vô pháp sửa đổi. Từ ngày này trở đi, Lâm Lôi liền không cần lại đi huyết chiến cốc, có thể an tâm qua lên cuộc sống yên lặng. Địch Lỵ Á, Bối Bối biết rõ tin tức này, lại cực kỳ vui vẻ. Tại yên tĩnh bên trong, cuộc sống ngày ngày trôi qua, tại tứ thần thú gia tộc trong mắt, Lâm Lôi là cùng Tử Kinh chủ thần liên hệ với hy vọng. Lâm Lôi cũng không biết rõ, tại 8 gia tộc lớn nhất trong mắt, hắn lại là lớn nhất uy hiếp. Thiên Tế Sơn Mạch, trong đại hạp cốc, tại Lâm Lôi phòng trước có một cọng cỏ bãi, mặt cỏ bên cạnh liền bày biện bàn đá, bên cạnh cái bàn đá trưng bày một bình rượu. Lâm Lôi trong tay nhưng là bưng lấy một quyển sách. Lâm Lôi tứ đại phân thân đều trong tu luyện, mà bản tôn nhưng là hưởng thụ lấy yên tĩnh. Địch Lỵ Á từ trong nhà đi tới, trong tay bưng lấy 2 mâm đồ ăn, gặp Lâm Lôi đang đọc sách không khỏi cười, đi tới, nhẹ nhàng bày ra tại trên bàn đá. Hả? Lâm Lôi đột nhiên ngửi được từng cơn mỹ vị, hướng trong mâm xem xét, không khỏi nhãn tình sáng lên. Địch Lỵ Á, chậc chậc, nghe liền thơm, tay nghề của ngươi tiến rất xa a. Nói xong, lật tay một cái liền có đũa, trực tiếp liền nếm, liền ăn liền khen ngươi. Không tệ, không tệ, mùi vị theo kịp thành nội phòng ăn. Chênh lệch xa đâu, Địch Lỵ Á trên mặt cười đều đỏ. Đây là ta lần trước đi vào trong thành, mua mấy quyển miêu tả một chút thức ăn thư tịch. Những này thức ăn nguyên liệu nấu ăn, ta thế nhưng là để cho vào thành người hỗ trợ mang đến. Địch Lỵ Á ngồi vào đối diện, nâng cằm lên, nhìn xem Lâm Lôi ăn. Lâm Lôi ăn liền cười. Ngươi cười ngây ngô cái gì? Địch Lỵ Á không khỏi cười nói. Ta đang suy nghĩ à. Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Cảm ngộ pháp tắc chi đạo. Sông sáo vô biên địa ngục. Đợi đến khi nhàn hạ, đọc một chút thư tịch, uống ngút rượu ngon, lại ăn thê tử làm tốt đồ ăn. Cuộc sống này đơn giản, chậc chậc, hoàn mỹ a. Lâm Lôi cười cực kỳ vui vẻ. Địch Lỵ Á cũng cười. Lâm Lôi, nếu như ngươi tưởng vĩnh viễn thư thái như vậy, cũng có thể. Địch Lỵ Á nói ra, chỉ cần về sau đều không tại đi cái kia huyết chiến cốc là được rồi. Ta luôn cảm giác tứ thần thú gia tộc quá phải thể diện. Nếu là ta, đã sớm mệnh lệnh tứ thần thú gia tộc khóa núi, người trong gia tộc đều ở trong dãy núi yên tĩnh sinh sống. Làm gì cùng 8 gia tộc lớn nhất như thế chém giết đâu. Lâm Lôi để đũa xuống. Tốt, Địch Lỵ Á, Lâm Lôi cười nói. Người này còn sống, đặc biệt là có được vĩnh hằng sinh mệnh. Vì chính là gia mặt, đặc biệt là gia tộc vinh quang, càng là xem so sinh mệnh trọng yếu, không đến lúc khi tối hậu trọng yếu, gia tộc là sẽ không lựa chọn khóa núi, hoàn toàn co đầu rút cổ. Địch Lỵ Á cười, mặc kệ, dù sao ngươi bây giờ không cần phải đi huyết chiến cốc. Địch Lỵ Á trong lòng, đối tứ thần thú gia tộc cũng không có gì lòng cảm mến. Nàng chỉ biết là Lâm Lôi có thể an toàn liền tốt. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cười. Đến, ngươi cũng nếm thử, mùi vị kia thật rất không tệ. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Loại ngày này đảo mắt liền đi qua 100 năm. Địch Lỵ Á cùng với Lâm Lôi, tự nhiên không cảm thấy mảy may tịch mịch, cả ngày vẻ mặt tươi cười, cũng học xong từng đạo mỹ vị món ngon. Ngược lại là tiện nghi Lâm Lôi, thường xuyên có thể nếm đến mỹ thực, còn như Bối Bối, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng với Lâm Lôi, cùng Ngọc Lan nhất mạch những người khác chơi đùa. Thế nhưng là nhàm chán thời điểm, Bối Bối hay là lại đáp lấy gia tộc đội ngũ, cùng đi thành nội đi dạo. Huyết Chiến Cốc tứ đại thần thú chủ điện, tứ đại tộc trưởng tề tụ tại đây, vẻn vẹn trăm năm a. Cái Tư Lôi Sâm sắc mặt âm trầm, cái này trăm năm qua, cái kia tám gia tộc lớn nhất thật giống như điên mất một dạng. Căn bản bất kể thương vong, không để ý lãng phí chủ thần lực lượng, chính là muốn giết bên ta người. Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng cũng là tức giận nói ra. Cái này trăm năm, chúng ta Chu Tước nhất tộc, tổn thất ba vị trưởng lão, các ngươi đâu? Chu Tước nhất tộc tộc trưởng trầm mặt nói ra, chúng ta Bạch Hổ nhất tộc, tổn thất bốn vị trưởng lão. Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng trong lời nói bao hàm nộ khí. Tam đệ, các ngươi Huyền Vũ nhất tộc thế nào? Cái kia Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng cũng là thở dài một tiếng. Chúng ta Huyền Vũ nhất tộc cũng tổn thất không nhỏ, tổn thất hai vị trưởng lão, lúc này mới 100 năm a. Đại ca, Chu Tước nhất tộc tộc trưởng nhìn về phía cái Tư Lôi Sâm. Chúng ta Thanh Long nhất tộc, tổn thất ba vị trưởng lão. Cái Tư Lôi Sâm thở dài nói, tính như vậy đến, vẻn vẹn 100 năm, chúng ta Tứ Thần Thú gia tộc, liền tổn thất hết thảy 12 vị trưởng lão. Dựa theo quá khứ chém giết hao tổn tiến độ, tổn thất 12 vị trưởng lão, bình thường là 1000 năm ngạch số, hiện tại 100 năm đã đến, cái kia 8 gia tộc lớn nhất đều điên rồi. Chu Tước nhất tộc tộc trưởng cả giận nói, cái này 100 năm, bọn hắn mỗi một lần đều an bài 3-4 thất tinh ác ma đồng loạt ra tay, mà lại mỗi một lần trong đó đều có một cái mang theo chủ thần lực lượng. Bọn hắn là không tiếc tiêu hao chủ thần lực lượng, cũng muốn đem chúng ta người giết sạch. Bọn hắn điên cuồng như vậy, cũng tổn thất không nhỏ. Cái Tư Lôi Sâm nói ra, vẻn vẹn chúng ta Thanh Long nhất tộc, liền giết chết bọn hắn bốn vị trưởng lão. Chúng ta Chu Tước nhất tộc giết chết ba vị, bốn tên, tộc trưởng riêng phần mình báo ra chiến tích. Này 1000 năm qua, cái này 8 gia tộc lớn nhất hao tổn so với chúng ta còn lớn hơn. Bọn hắn tổn thất 15 vị trưởng lão. Cái Tư Lôi Sâm nói ra, bất quá người ta cơ số lớn a. Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng thanh âm trầm thấp vang lên. Từ 4 vị lão tổ tông chết đi, chúng ta Tứ Thần Thú gia tộc, tổn thất thất tinh ác ma, cộng lại cũng gần 120 vị. Hiện tại chúng ta tứ đại gia tộc cộng lại, may mắn còn sống sót thất tinh ác ma, cũng liền 100 vị trái phải. Thế nhưng là đối phương đâu? Đối phương thất tinh ác ma cộng lại, thế nhưng là vượt qua 300 vị. 8 gia tộc lớn nhất, bất kỳ cái gì một gia tộc cùng Thanh Long nhất tộc cao thủ không kém bao nhiêu. Thanh Long nhất tộc trước kia thời điểm, thất tinh ác ma cũng qua 60 vị. 8 gia tộc lớn nhất thất tinh ác ma cao thủ, trước kia cũng gần 500 vị, nhiều năm như vậy chém giết xuống tới, bọn hắn giết chết tứ thần thú gia tộc gần 120 vị thất tinh ác ma. Bọn hắn cũng tổn thất hơn 100 vị, thế nhưng là cơ số lớn, người ta 8 gia tộc lớn nhất cộng lại, còn vượt qua 300 vị thất tinh ác ma. Nếu như tiếp tục rông dài, tứ thần thú gia tộc cao thủ tiêu hao hầu như không còn. Đoán chừng đối phương còn có hơn 200 vị trưởng lão. Mà lại đối phương đỉnh cấp cao thủ cũng nhiều. 8 gia tộc lớn nhất tộc trưởng đều là cực mạnh nhân vật. Điên rồi, không tiếc tiêu hao chủ thần lực lượng. Không để ý thất tinh ác ma chết. Bọn hắn toàn điên rồi. Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng không cam lòng nói. Chuyện gì xảy ra? quá khứ hơn 1 vạn năm đều không có điên cuồng như vậy. Vì cái gì cái này 100 năm lại điên cuồng? Cái Tư Lôi Sâm không nghĩ ra. Tứ thần thú gia tộc các tộc trưởng nghĩ như thế nào đạt được? Cái này 8 gia tộc lớn nhất điên cuồng như vậy. Mỗi lần đều phái ra 3-4 trưởng lão liên thủ. Một là muốn chạm đến lâm lôi thời điểm, cần phải chém giết. Thứ hai, cũng là muốn tăng thêm tốc độ. Bọn hắn không dám kéo, sợ hãi mang xuống. Ngày nào lâm lôi đột nhiên đột phá, trở thành bọn hắn hoảng sợ, đại viên mãn thượng vị thần. Tứ thần thú gia tộc và 8 gia tộc lớn nhất mặc dù tiến nhập điên cuồng nhất trạng thái. Thế nhưng là thiên tế sơn mạch bên trong hay là rất yên tĩnh. Lâm lôi cũng quá không tranh quyền thế cuộc sống. Cùng lúc hắn tứ đại phân thân cũng đang không ngừng tiến bộ. Từ huyết chiến cốc rời khỏi. Dòng dã 200 năm. 200 năm, lâm lôi tiến bộ lớn nhất là thủy hệ thần phân thân. Có thể xưng, đột nhiên tăng mạnh. Đối pháp tắc huyền áo lĩnh ngộ tốc độ quả thực là dọa người. So với đại địa thần phân thân, phong hệ thần phân thân còn nhanh hơn 1 bậc. Tự nhiên so chậm nhất, hỏa hệ, phải nhanh hơn không biết bao nhiêu. Bây giờ, thủy hệ thần phân thân sớm đạt tới trung vị thần cảnh giới. Đồng thời lĩnh ngộ 3 loại pháp tắc huyền áo. Bây giờ, ngay tại lĩnh ngộ loại thứ 4, thực ra tường cứu, không tính quá khoa trương. Dù sao từ đường tẩy lễ sau, lâm lôi liền tự nhiên hiểu được 1 loại huyền áo. Phong hệ thần phân thân cũng là tại lĩnh ngộ loại thứ 6 pháp tắc huyền áo. Bất quá phong hệ hết thảy có 9 loại huyền áo. Phiền toái nhất mà hỏa hệ thần phân thân còn vây ở loại thứ 3 huyền áo bên trên. Tốc độ chậm chạp nhất, lâm lôi, người cuộc sống qua rất dễ chịu a. Tiếng cười to vang lên, lâm lôi, địch lỷ á, bối bối 3 người đang làm thành 1 bàn, liền ăn liền đàm tiếu. Lâm lôi quay đầu nhìn lại, đi tới chính là Gia Duy trưởng lão. Gia Duy sắc mặt hắn giống như khó coi. Có tâm sự a, lâm lôi một chút nhìn ra, có thể để cho cao thủ như thế tâm sự bộc lộ bên ngoài. Cái này Gia Duy trưởng lão. Khẳng định là gặp đại sự. Gia Duy trưởng lão, bối bối cái thứ nhất hoan hô lên. Ngươi nhanh lên tới, đây chính là lão đại ta lần thứ nhất làm đồ ăn a. Ngươi nếm thử, đơn giản ăn ngon muốn mạng ngươi. Bối bối, lâm lôi không khỏi cảm thấy mặt phát sốt. Chính mình rõ ràng dựa theo trong thư tịch giảng thuật đi làm. Thế nhưng là mùi vị kia cùng địch lỵ á làm. Chênh lệch cũng quá lớn chút, bất quá khoảng cách, muốn mạng người, vẫn còn có chút khoảng cách. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.